chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, Long Tổ khẩn cấp triệu tập. Cứ việc hiện tại Vương Đại Đông thể nội dòng máu vàng đã hoàn toàn khôi phục. Nếu như cùng Cầm Đế động thủ, hắn cũng không thể bảo đảm hắn có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Thực, trừ Sai Lang tiểu đội, tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Rắn Hổ Mang tiểu đội, Đỉnh Phong tổ chức đều lọt vào Thượng Đế cấm khu công kích. Ta suy đoán, đều là vì hộp đồng toái phiến. Quân Thiên Túy trầm ngâm một lát nói ra, đã Vương Đại Đông nói món kia bảo vật cũng là hộp đồng toái phiến. Vậy dĩ nhiên là có rất nhiều kiện, nhớ đến Vương Đại Đông đã từng nói, hộp đồng bị đánh nát thành 24 mảnh, trong tay chúng ta không có hộp đồng toái phiến a. Vương Đại Đông hỏi, chúng ta đương nhiên không có. Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ, về sau mặc kệ là các ngươi người nào gặp phải Cầm Đế, thì lập tức chạy trốn, tuyệt đối không nên do dự. Vương Đại Đông 10 phần ngưng trọng dặn dò, treo Quân Thiên Túy điện thoại. Vương Đại Đông có chút đau đầu xoa xoa thái dương huyệt. Thượng Đế cấm khu như thế nhiều lần hoạt động, rõ ràng là vì hộp đồng toái phiến mà đến. Chẳng lẽ Thượng Đế cấm khu là muốn gom góp hộp đồng toái phiến? Loại vật này, một kiện cũng đủ để gây nên thế giới rung chuyển. Nếu là thật để Thượng Đế cấm khu tiếp cận thành trọn vẹn, còn không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Bất quá khả năng này cũng không lớn. Hộp đồng toái phiến hết thảy có 24 mảnh. Lúc trước Vương Đại Đông đưa ra xong nhiệm vụ kia, nghe nói 24 mảnh hộp đồng toái phiến liền bị đấu giá. Bây giờ đi qua đã nhiều năm, chắc hẳn cái này 24 mảnh hộp đồng toái phiến từ lâu phân tán đến các nơi trên thế giới. Muốn gom góp, khả năng cũng không lớn. Mà lại, hắn trên người mình còn có một mảnh, coi như Thượng Đế cấm khu đạt được hắn 23 mảnh. Hắn cái này một mảnh, cũng tuyệt đối sẽ giao ra. Cho nên, Thượng Đế cấm khu là không thể nào gom góp hoàn chỉnh hộp đồng toái phiến. Chính đang suy tư bên trong, đột nhiên tiếp vào Hắc Văn Đào điện thoại, để hắn lập tức tiến về Giang Đô Long Tổ phân bộ. Tổ chức một cái vô cùng khẩn cấp hội nghị, Vương Đại Đông vốn là không muốn đi, nhưng trong điện thoại, Hắc Văn Đào nói vô cùng nghiêm trọng, đã liên quan đến quốc gia an nguy, để hắn mặc kệ ở đâu, mặc kệ tại làm chuyện gì, đều phải lập tức tiến về. Vương Đại Đông dù sao cũng không có việc gì, dứt khoát liền đi Long Tổ đi dạo một vòng, nói không chừng còn có thể nhìn thấy Long Thu Vũ cùng Phiêu Tuyết đây. Sau một tiếng, Vương Đại Đông đi vào Long Tổ, nghiêm chỉnh đã đến trễ, Long Thu Vũ, Phiêu Tuyết đều là tại chỗ, thậm chí rất nhiều Vương Đại Đông không biết đội trưởng cũng đến. Tựa hồ có thể tới người đều đến. Từ nơi này tư thế, Vương Đại Đông thì biết chắc có chuyện trọng đại phát sinh. Vương huynh, ngươi làm sao mới đến? Liền chờ một mình ngươi. Hắc Văn Đào sắc mặt lo lắng nói. Lão Hắc, có chuyện gì ngươi trong điện thoại nói không là được. Phải đem ta kêu đến. Vương Đại Đông lại là bĩu môi. Hắc Văn Đào cũng không làm thêm so đo, mà chính là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Hiện tại, ta nói cho các ngươi biết một cái vô cùng không tin tức tốt. Chúng ta Long Tổ, đem đứng trước một lần vô cùng nặng đại khảo nghiệm. Đậu Phộng, Lão Hắc, người mẹ nó có thể hay không nói thẳng trọng điểm. Bán cái gì cái nút? Vương Đại Đông hoàn toàn không cho Hắc Văn Đào mảy may mặt mũi. Hắc Văn Đào cũng không tức giận, gật gật đầu, nói, ta tuyên bố. Từ giờ trở đi, chúng ta toàn bộ Giang Đô Long Tổ phân bộ, lập tức tiến vào tối cao tình trạng giới bị. Tất cả bên ngoài chấp hành nhiệm vụ thành viên, toàn bộ trở về. Hắc Văn Đào lời vừa ra khỏi miệng, tất cả Long Tổ đội trưởng toàn bộ biến sắc, tất cả đội viên toàn bộ trở về. cái này tại toàn bộ Giang Đô Long Tổ phân bộ thành lập tới nay đều chưa bao giờ phát sinh qua. Tổng đội, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chúng ta đều về được? Có người không hiểu hỏi. Các người không cần biết nguyên nhân, chấp hành mệnh lệnh là được. Hắc Văn Đào trầm giọng nói. Đối với loại này mù quáng giữ bí mật hành vi, Vương Đại Đông cảm thấy 10 phần khinh thường. Nếu là thật xảy ra chuyện gì, chẳng phải là liền làm sao chết cũng không biết. Dù sao theo cần toàn bộ Long Tổ thành viên toàn bộ trở về đến xem. Chuyện này thì tiểu không? Đậu Phộng, Lão Hắc, ta vẫn phải đi làm đâu. Ngươi muốn không nói rõ ràng, vậy ta cũng không thể cam đoan có thể hay không một mực ở tại Long Tổ phân bộ. Vương Đại Đông uể oải nói ra. Hắc Văn Đào nghe vậy lại là có chút đau đầu. Người khác cảm tình, hắn không dùng chiếu cố. Có thể cái này một vị, hắn là nhất định phải chiếu cố. Làm phát bực, Vương Đại Đông xoay người rời đi cũng không phải là không thể được. Mà hắn lại chỉ có thể không thể làm gì. Mà lại, lần này, nếu là có Vương Đại Đông tọa trấn, có lẽ xác suất thành công cao hơn phía trên rất nhiều. Vương huynh, ngươi cũng không cần truy vấn chi tiết. Biết quá nhiều, đối mọi người cũng không có chỗ tốt. Hắc Văn Đào có chút khó khăn nói ra. Lão Hắc, lời này của ngươi ta thì không thích nghe. Đang ngồi tất cả đều là Long Tổ tinh anh bên trong tinh anh. Nếu như muốn chết, cũng phải để chúng ta cái chết rõ ràng không phải. Đúng à, tổng đội, chúng ta muốn biết nguyên nhân. Kim Cương cũng mở miệng nói ra. Người khác tuy nhiên bởi vì thói quen cũng không có mở miệng. Nhưng theo bọn họ trong ánh mắt liền đó có thể thấy được. Bọn họ cũng muốn biết trong nhiệm vụ cho. Dù sao, nhiệm vụ lần này rất có thể là rơi đầu nhiệm vụ. Không phải vậy sẽ không để cho tất cả Long Tổ thành viên toàn bộ trở về. Bức bách tại mọi người áp lực. Hắc Văn Đào thở dài. Nói ra, tốt a, đã các ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Thực cũng không có gì tốt giấu giếm. Đoạn thời gian trước, chúng ta Long Tổ phân bộ đạt được một kiện bí bảo. Nhưng không biết làm sao, tin tức này bị một cái tà ác tổ chức biết được. Hiện tại chúng ta nhận được tin tức, tại không lâu tương lai, đối phương sẽ đến đoạt món bảo vật này. Cho nên, chúng ta không thể không triệu hồi tất cả mọi người, cộng đồng ứng đối nguy cơ lần này. Cái gì tổ chức lợi hại như vậy? Không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Giang Đô Long Tổ phân bộ, mặc dù chỉ là một cái phân bộ, có thể chỉnh cái tổ chức lực lượng chung vào một chỗ. Tuyệt đối so với trên quốc tế những thanh danh hiển hách đó lính đánh thuê mạnh hơn quá nhiều. Mà lại cái này lại là nhà mình, có lớn lượng nhiệt vũ khí, muốn từ Long Tổ lấy đi đồ vật, tại có chuẩn bị tình huống dưới, e là cho dù là Vương Đại Đông cũng không có bản sự kia đi. Đám đội trưởng nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy Hắc Văn Đào lần này là không là có chút chuyện bé xé ra to. Chỉ có Vương Đại Đông cau mày. Vương huynh, hiện tại ngươi hài lòng a? Hắc Văn Đào nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông không trả lời ngay Hắc Văn Đào. Dậm chân đủ hơn một phút đồng hồ, mới chậm rãi mở miệng nói. Hắc Văn Đào, ta lại ngươi hai vấn đề. Vương huynh ngươi cũng đừng làm cho ta lộ ra bí mật. Hắc Văn Đào sắc, mặt khó coi. Không được, hai vấn đề này, ngươi nhất định phải trả lời. Vương Đại Đông thái độ rất kiên quyết, hoàn toàn không cho Hắc Văn Đào phản bác cơ hội. Vấn đề thứ nhất, món kia bí bảo, có phải hay không ta lần trước cho ngươi món kia? Hắc Văn Đào nghe vậy thần sắc khẽ biến, cuối cùng chậm rãi gật gật đầu. Nghe Hắc Văn Đào trả lời, Vương Đại Đông ánh mắt híp lại, sau đó tiếp tục hỏi. Vấn đề thứ hai, cái kia muốn đến cướp đoạt tổ chức, là không phải thượng đế cấm khu? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,